Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 313. Chương 313 Mặc Hàn thân phận bại lộ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ Nam Cung gia rơi vào như thế đồng ruộng. Nam Cung gia chủ vẫn là nghĩ không ra một cái nguyên do tới. Mặc Thất Nguyệt cái này yêu nữ rốt cuộc làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt cười nói, chuyện tới hiện giờ, Nam Cung gia chủ thế nhưng đến bây giờ còn không biết nguyên nhân. Thật là làm ta thất vọng. Nhà các ngươi đại tiểu thư ở ta chỗ đó làm khách đã có mấy ngày rồi. Ta sẽ phái người đem nàng đưa lại đây. Mặc Thất Nguyệt nói phong khinh vân đạm mani, thì ra là thế. Nguyên lai, ngươi thế nhưng dịch dung thành Ngọc Nhi. Châm ngỏi bọn họ huynh đệ cùng chúng ta phụ tử quan hệ. Ngươi thật là hảo âm hiểm tâm a. Lúc này Nam Cung gia chủ cuối cùng đã biết chân tướng, chính mình bị tính kế có bao nhiêu thảm. Mani, ta hôm nay tới là cảnh cáo Nam Cung gia chủ một việc, không phải thuộc về các ngươi đồ vật. Các ngươi tham nói, cuối cùng sẽ trở thành người khác lợi dụng, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan. Đây là ta cùng thần điện chi gian chiến đấu. Các ngươi liền tính có thể đấu được Hoang Vu Thành, đấu được Phượng Thương Các, hay là các ngươi đấu được thần điện không thành, bị người đương thương, súng, xử, đều còn không biết. Mặc Thất Nguyệt hừ lạnh nói. Nam Cung gia chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn cũng là lộ ra mờ mịt chi sắc. Bọn họ là bị ý lợi sở sử dụng. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ như thế nào. Như thế một hồi tưởng, cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh a. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi như vậy muốn thần long tinh thạch. Có biết thần long tinh thạch rốt cuộc có chỗ lợi gì? Thần long tinh thạch bên trong lực lượng có thể sáng tạo ra một cái đỉnh cấp cường giả, không người có thể địch. Nam Cung gia chủ nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Thật là như thế sao? Ta thật sự không biết. Các ngươi nghe ai nói, nàng trong tay có 3 viên thần long tinh thạch. Trước nay đều không có cảm giác được có cái gì lực lượng cường đại. Kia chỉ là cứu xích long bọn họ bản mạng tinh thạch mà thôi. Nhân loại cầm có tác dụng gì? Này, Nam Cung gia chủ có chút chần chờ. Từ xưa liền có như vậy đồn đãi, thần điện đều là như thế này cho rằng. Như vậy Nam Cung gia chủ, ngươi nói cho ta, vì sao ta trên người có 3 viên thần long tinh thạch? Chính là thực lực của ta, vì sao còn chỉ là kẻ hèn thánh võ hoàng giai đâu? Vì sao không có trở thành mạnh nhất chỉ ra và xác nhận? Ngược lại cho các ngươi này đó gia tộc ức hiếp đâu? Mặc Thất Nguyệt nói, còn mời các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Có lẽ thần long tinh thạch có lẽ đối thần điện hữu dụng. Chính là các ngươi bảy đại gia tộc cái gì cũng không biết. Thật sự cho rằng đối với các ngươi hữu dụng sao? Còn mời các ngươi hảo chi vì này đi. Mặc Thất Nguyệt nói xong, Phượng Cảnh một tay ôm qua Mặc Thất Nguyệt eo thon. Chu Tước kích động hỏa hồng sắc cánh, gào thét mà đi. Nam Cung gia chủ như là thạch điêu giống nhau đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích. Việc này là có chút cổ quái. Nam Cung gia chủ bị cường địch tập kích, tổn thất thảm trọng, trong nhà tinh anh không ít đã chịu bị thương nặng. Cái này làm cho Nam Cung gia rời khỏi thần long tinh thạch tranh đoạt, mà thứ 3 gia liên minh cũng bởi vậy tan vỡ rớt. Nam Cung gia tam gia liên minh tan vỡ, mặt khác tam gia cũng nghe thấy được nguy hiểm hương vị. Hơn nữa Bắc Châu trên đại lục có đồn đãi, thần long tinh thạch căn bản là không thể làm thánh võ chi lực tu luyện giả biến cường. Này hết thảy đều là thần điện cố ý thả ra làm người tranh đoạt thần long tinh thạch lời đồn mà thôi. Mà cái này chứng minh giả, đúng là Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt thực lực tiến triển tuy rằng biến thái, chính là cũng không giống kia truyền thuyết giống nhau một bước lên trời. Một viên thần long tinh thạch có thể trở nên mạnh nhất. Như vậy, có ba viên Mạc Thất Nguyệt như thế nào lúc này đều không có thiên hạ đều mà. Hơn nữa Nam Cung gia rời khỏi. Mặt khác tam đại gia tộc cũng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Hoang Vu Thành ám sát quá khủng bố. Mà duy nhất không buông tay đó là thần điện cùng Bộc Dương gia. Này đối với Mạc Thất Nguyệt tới nói, có thể giảm bớt một chút áp lực, đương nhiên là tốt, không thể từ bỏ đối sáu đại gia tộc giám thị, tuy rằng bọn họ từ bỏ thần long tinh thạch tranh đoạt, chính là sáu đại gia tộc cũng là tuyệt đối dung không dưới Phượng Thương Các cùng Hoang Vu Thành. Như vậy nguy hiểm, bọn họ hiện giờ từ bỏ. Chỉ sợ là vì tay trái ngư ông thủ lợi đi. Hiện giờ thần điện còn không có động tĩnh gì. Chỉ sợ bọn họ có một cái đại âm mưu. Phượng Cảnh mày nhíu chặt nói. Ân, chúng ta cần thiết cẩn thận. Thần điện cùng Bộc Dương gia rốt cuộc động thủ. Này Bắc Châu đại lục đệ nhất gia tộc cùng đệ nhất thế lực liên thủ. Vừa ra tay đó là cầm Bộc Dương gia thiếu chủ xuống tay. Thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi cử báo, nói Bộc Dương gia thiếu chủ Bộc Dương Mặc Hàn là ma điện điện chủ, muốn điên đảo toàn bộ Bắc Châu đại lục. Hoang Vu Thành cùng Phượng Thương Các đều là hắn hợp tác đồng bọn. Này tội nhưng chu dẫn tới người trong thiên hạ cửu thị cùng phẫn nộ. Mạc Thất Nguyệt nghe thấy cái này tin tức đệ nhất ý tưởng đó là Lâm Lạc Nhi kia một đoạn bị phong ấn ký ức, chỉ sợ khôi phục, lúc này Mặc Hàn, chỉ sợ là có đại nguy hiểm. Mà Ni Phượng Cảnh ôm Mạc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ngươi có phải hay không lo lắng cái kia Bộc Dương Mặc Hàn, Mặc Hàn là ta bằng hữu. Hiện giờ hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ma điện luôn luôn tương đối điệu thấp. Bất quá bị thần điện cho rằng đó là tà ác tồn tại vẫn luôn chèn ép. Mà toàn bộ trên đường lớn người đều cho là như vậy. Hắn sinh vì Bộc Dương gia thiếu chủ thế nhưng là ma điện điện chủ. Chỉ sợ Phượng Cảnh bắt được Mạc Thất Nguyệt tay, Bộc Dương Mặc Hàn cũng không có tức thời xử lý rớt. Mà là bị nhốt ở Bộc Dương gia. Đều nói Bộc Dương gia chủ là vì bận tâm kia phụ tử chi tình. Chính là Mạc Thất Nguyệt tuyệt đối không tin. Qua không lâu, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi một tin tức, một chương tờ giấy. Muốn cứu Bộc Dương Mặc Hàn nói, ngươi một người đi Bộc Dương gia đi. Nếu là ngươi mang theo người, chúng ta sẽ trực tiếp giết Bộc Dương Mặc Hàn, đem hắn ngũ mã phanh thây. Ngươi nếu là không tới nói, kia liền đem hắn cấp thiên đao vạn quả. Chữ viết quyên tú, Mạc Thất Nguyệt là cực kỳ quen thuộc. Này rõ ràng là Lâm Lạc Nhi chữ viết. Đây là một hồi đối diện nàng Mạc Thất Nguyệt định ra tới cục. Chính là nàng hiện giờ đã không thể không nhập cục. Trời biết Lâm Lạc Nhi sẽ phát dồ làm ra sự tình gì tới. Mặc Hàn là nàng bằng hữu, lúc trước hắn đem nhẹ nhẹ cho nàng thời điểm, nàng liền thiếu hạ một phần không nhỏ ân tình. Hiện giờ hắn gặp nạn, bị chữ viết gia tộc cùng thần điện đấu đá, nàng không thể ngồi xem mặc kệ, cho dù biết đó là bẫy dập, mà chuyện này còn cần thiết gạt Phượng Cảnh. Bởi vì Phượng Cảnh tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng đi Bộc Dương gia cứu người. Nàng không phải sợ Lâm Lạc Nhi uy hiếp, mà là sợ Phượng Cảnh sẽ tự mình đi. Đến lúc đó hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Nàng không nghĩ Phượng Cảnh có việc, cần thiết tự mình đi một chuyến. Mạc Thất Nguyệt đem kia một phong thơ biến thành mảnh nhỏ. Mạc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, Ta phải về một chuyến Hoang Vu Thành xử lý một chút sự tình, nương tử. Ta cùng ngươi cùng đi. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi hiện tại vẫn là lưu tại Phượng Thương Các tọa trấn lạp. Ta đi một chuyến đem sự tình xử lý tốt, liền sẽ trở về, nương tử. Phượng Cảnh sao có thể chịu? Phượng Yêu Nghiệt, ngươi không nghe lời nói. Tiểu tâm ta hiện tại liền mang theo nhi tử tái giá đến đệ nhất sơn trang đi tính. Miễn cho liên lụy ngươi. Mặc Thất Nguyệt dùng ra đòn sát thủ. Ngươi dám? Phượng Cảnh mở to hai mắt nhìn. Mặc Thất Nguyệt hôn môi hắn, gương mặt ân ủi nói, như vậy liền ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Phượng Cảnh trong lòng bất đắc dĩ, chính là biết vô luận như thế nào đều không thể làm Mặc Thất Nguyệt mang theo hắn cùng đi, vì thế chỉ có trầm mặc. Mặc Thất Nguyệt rời đi Phượng Thương Các, quang minh chính đại rời đi, không có đi Hoang Vu Thành, đi địa phương là Bộc Dương gia, không có Dịch Dung, không có che giấu tung tích. Dọc theo đường đi thế nhưng không có người đối nàng ra tay, làm nàng bình an đến Phượng Thương Các bên trong. Lâm Lạc Nhi nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tới. Vì Mặc Hàn ngươi thế nhưng lấy thân phạm hiểm, xem ra ngươi thực để ý Bộc Dương Mặc Hàn, mà không có như vậy ái Phượng Cảnh ca ca. Ta thật sự vì Phượng Cảnh ca ca cảm thấy không đáng giá. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, ta cùng Phượng Cảnh cảm tình không phải ngươi có thể tới làm đánh giá. Hiện tại ta tới, có phải hay không có thể thả Mặc Hàn? Lâm Lạc Nhi cười nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi. Thật sự cho rằng ngươi đã đến rồi, chúng ta liền sẽ buông tha Bộc Dương Mặc Hàn? Kia chính là ma điện, điện chủ a. Mặc Thất Nguyệt hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi tiên tiến Bộc Dương ra từ từ nói chuyện lại không muộn. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là dám, vẫn là không dám. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, còn có ta Mặc Thất Nguyệt chuyện không dám làm tình. Mặc Thất Nguyệt tiến vào Bộc Dương gia, muốn gặp hắn chính là Bộc Dương gia chủ. Bộc Dương gia chủ lạnh băng nói, Mặc tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ta kỳ thật một chút đều không nghĩ cùng Bộc Dương gia chủ kiến mặt. Liền chính mình nhi tử đều có thể lợi dụng thương tổn người, ta thật sự khinh thường nhìn thấy ngươi, nhi tử. Bộc Dương gia chủ khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Hắn căn bản là không đem ta coi như phụ thân đối đãi. Ta cần gì phải đem hắn đương nhi tử? Hơn nữa hắn rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử, kia cũng nói không chừng. Mặc Thất Nguyệt nói, ta không phải tới nghe Bộc Dương gia chủ nói vô nghĩa. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha Mặc Hàn? Bộc Dương gia chủ nói, rất đơn giản, giao ra Thần Long tinh thạch, ta liền phóng kiêng nghiệt tử. Thần Long tinh thạch này không là vấn đề, bất quá ta muốn tiên kiến đến Mặc Hàn lại nói. Nói cách khác liền tính ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ được đến Thần Long tinh thạch. Nàng lúc này đây sở dĩ có lá gan lẻ loi một mình tới Bộc Dương gia, đương nhiên là có dựa vào. Chỉ cần nàng đem Thần Long tinh thạch tàng hảo, bọn họ là sẽ không giết nàng, trừ phi bọn họ không nghĩ muốn Thần Long tinh thạch. Ngươi cũng dám uy hiếp lão phu? Bộc Dương gia chủ cả giận nói, không ngại nói cho Bộc Dương gia chủ, Thần Long tinh thạch chỉ có ta một người biết bị ta đặt ở nào. Cho nên chỉ cần ta không phải nói, như vậy kia ba viên Thần Long tinh thạch, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Xích Long bọn họ là huyền huynh đệ, cũng là nàng bằng hữu, mà Mặc Hàn cũng là nàng bằng hữu, nàng một cái đều không nghĩ vứt bỏ, chỉ có chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo quyền. mới có thể tìm được cứu ra Mặc Hàn biện pháp. Bộc Dương gia chủ cũng không biết Mặc Thất Nguyệt sẽ như vậy coi trọng thần long tinh thạch. Thật sự cho rằng Mặc Thất Nguyệt một cái khâu như nguyện liền sẽ hủy diệt thần long tinh thạch. Vì thế nói, như vậy ta liền trước làm ngươi nhìn xem Mặc Hàn xem lại như thế nào. Nàng một người, tuyệt đối là cứu không đi. Thánh nữ đại nhân, liền thỉnh ngươi mang theo Mặc tiểu thư đi thủy lao đi. Bộc Dương gia chủ nhìn về phía Lâm Lạc Nhi nói. Lâm Lạc Nhi tuy rằng không muốn, bất quá lại đạm nhiên cười nói. Nếu Mặc tiểu thư ngươi muốn xem, như vậy liền theo ta đi đi. Bất quá không cần xử cái gì hoa chiêu. Nàng ở phía trước dẫn đường, mà Mặc Thất Nguyệt ở phía sau. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là như thế nào khôi phục ký ức? Ngoặc kép, hết chương.